nhóm những nhà lãnh đạo Executive Leader Club ELC ngồi đây hôm nay, các bạn là những người rất đặc biệt. Các bạn đang ở ngay trên ranh giới nơi bạn có thể cố gắng và đưa doanh nghiệp của mình lên Emerald, hoặc là bạn mất tập trung và sẽ chỉ dừng lại ở mức hiện tại. Vị trí của các bạn hiện nay thật là nhạy cảm, bởi hiện giờ các bạn có những người mà các bạn có thể chỉ đạo, đúng không? Trong giai đoạn này, điểm khác biệt quan trọng nhất mà bạn phải hiểu được đó là sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý. Một định nghĩa quen thuộc về nhà lãnh đạo được Stephen Covey đưa ra như sau. Hãy tưởng tượng đến một khu rừng rậm, nhóm của bạn bị lạc đường. Điểm khác nhau giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý là nhà lãnh đạo tiến lên phía trước một mình, tìm cái cây cao nhất, trèo lên ngọn cây và nói với những thành viên trong đoàn: phía bắc, thẳng tiến. Trong khi nhà quản lý, việc của anh ta là anh ta nói với những thành viên trong đoàn: hãy mài sắc lưỡi kiếm, chúng ta hãy cùng nhau làm việc này, cần những người này, người kia, chúng ta phải dọn dẹp cỏ để mở đường. Đó chính là điểm khác biệt giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý. Nhà quản lý thực thi những gì nhà lãnh đạo đề ra. ELC là ở vị trí lãnh đạo. Các bạn đang trong vị trí của những nhà lãnh đạo. Bạn có một nhóm gồm 20 người. Cơ cấu tổ chức của bạn thường như sau. Bạn đã có một vài nhóm hoạt động, trong đó có một nhóm hoạt động rất mạnh và có một thành viên lãnh đạo trong nhóm liên tục không ngừng hối thúc bạn. Cơ cấu bộ máy kinh doanh theo kiểu ELC này rất phổ biến. Nhưng bạn cần phải biết điều này. Điều này sẽ tạo nên điểm khác biệt giữa việc bạn tiếp tục dậm chân tại ELC hoặc trở thành nhà phân bộ phối bạc. Silver Producer. Tại cuộc hội thảo cuối tuần sắp tới, bạn phải đưa ra quyết định ngay trong ngày hôm nay. Bạn phải đưa ra quyết định cho nhóm của mình. Bạn phải đưa ra quyết định cho bản thân. Điều gì tốt cho doanh nghiệp của mình? Điều đầu tiên một nhà lãnh đạo phải làm là có một tầm nhìn. Bạn đang đi đâu? Đôi khi chúng ta thường tự đánh lừa bản thân rằng tầm nhìn về tương lai là một thứ xa vời, rằng ta không rõ, rằng ta chỉ thấy sương mù, mưa, những cánh rừng, những thung lũng và đằng sau đó là một viễn cảnh. Đó không phải là tầm nhìn. Tầm nhìn là thứ bạn có thể thấy được, vượt lên trên những thứ đó. Viễn cảnh là những thứ bạn thấy được. Điều khác biệt duy nhất giữa người có tầm nhìn xa và người không có, đó là người có tầm nhìn xa có thể nhìn thấy trước được những điều những thành viên khác trong nhóm không nhìn thấy. Đấy chính là điều bạn phải làm. Nhóm của bạn có thể không nhìn thấy được những bước đi đến nấc thang tiếp theo, nhưng bạn phải nhìn ra được giúp họ. Đây chính là điều bạn phải làm được trong tuần này. Trong ngày hôm nay, bạn phải là người thấy ai đã sẵn sàng tiến lên phía trước. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra những người đã sẵn sàng, giống như tôi. Tôi vẫn nhớ đúng ngày 16 tháng 8 năm 1996, tôi đã sẵn sàng. Sự sẵn sàng đến tự nhiên, mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, giống như việc bật công tắc vậy. Rất có thể một vài thành viên trong số mạng lưới 20 thành viên của bạn vẫn chưa sẵn sàng. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra những người đó là ai và trao cho họ một định hướng rõ ràng trong tương lai. Từ bây giờ họ phải làm gì? Bạn hãy ngồi xuống cùng bàn luận với họ và lên kế hoạch về những nhiệm vụ trong tương lai. Vậy, một nhà lãnh đạo luôn có một tầm nhìn xa. Thế tầm nhìn là gì? Tầm nhìn là những điều mới mẻ. Đúng vậy, tầm nhìn là thứ truyền cảm hứng cho mọi người tiến lên phía trước, để làm những công việc tẻ nhạt vì những thứ đó lặp đi lặp lại. Công việc kinh doanh thường lặp đi lặp lại. Bạn sẽ phải làm đi làm lại một thứ. Suốt 13 năm, tôi cứ nói đi nói lại một vấn đề, một định hướng. Mọi thứ nói đi nói lại, chả có gì thay đổi cả. Vậy làm thế nào để làm mới bản thân, làm mới nhóm của bạn? Đấy là nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo. Điều đó được gọi là tầm nhìn. Đến lúc đó bạn sẽ có một tầm nhìn mới mẻ về doanh nghiệp của mình. Điều đó được gọi là tầm nhìn, đúng không? Vậy điều đầu tiên tôi hy vọng tất cả chúng ta là hãy làm mới lại bản thân. Và một trong những điều chúng tôi giúp mọi người có thể trở thành một người nhìn xa trông rộng là hãy gạt bỏ lại phía sau những gánh nặng. Khi quý vị bước chân vào phòng họp này, điều đầu tiên chúng tôi yêu cầu mọi người thực hiện là để lại trước lối vào tất cả những túi sách. Chúng ta cần phải gạt lại phía sau lưng những gánh nặng không cần thiết. Vậy những gánh nặng là gì? Gánh nặng là quá khứ, là những lỗi lầm, là những lỗi lầm giữ chân bạn lại phía sau. Và là những gì? Chúng ta không thể tha thứ, và là những thứ tương tự vậy. Vậy ngày hôm nay, ta tiến lên phía trước. Đối với tôi, những buổi hội thảo như thế này rất quan trọng. Bạn biết đấy, nó giống như một buổi thú tội của tôi và tôi cảm thấy được tha thứ. Bất cứ khi nào tôi đi hội thảo, tôi đều cảm thấy như một buổi thú tội vậy. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi tha thứ cho bản thân, tôi đã tiến lên phía trước. Tất cả những lỗi lầm tôi mắc phải trước khi đến buổi hội thảo, tôi đều tha thứ. Điều này tạo ra một năng lượng mới cho bạn. Vậy hãy gạt lại sau lưng những gánh nặng. Nếu bạn thấy cần phải tha thứ cho một ai đó, hãy tha thứ cho họ. Nếu như bạn tức giận tuyến trên, tuyến dưới hay những đồng nghiệp của bạn, bất kỳ ai, hãy tha thứ cho họ. Tôi thích nhất câu nói của Nancy 3 năm về trước tại Bali. Sự không tha thứ giống như một liều thuốc độc. Chúng ta uống liều thuốc độc đó, nhưng lại hy vọng người ra gây lỗi lầm phải chết. Câu nói đấy có sức mạnh ghê gớm. Mỗi khi tôi mắc lỗi, tôi lại nhớ đến câu nói đó. Nhờ vậy, tôi vẫn tiến lên trong cuộc sống. Thực tế chúng ta thường xuyên mắc lỗi, và đấy lại là một điểm rất thú vị trong quan hệ giữa con người và con người. Thật là một điểm hết sức thú vị. Chúng ta là con người, chúng ta không thể không mắc lỗi. Tôi nói với vợ tôi rằng, lý do mà tôi mắc lỗi lầm để cô ấy không nhầm tôi với Chúa. Chúng ta mắc lỗi, có sao đâu chứ. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau, tha thứ cho tuyến trên, tha thứ cho tuyến dưới của bạn. Nếu như bạn cần một ai đó tha thứ, hãy nói với họ. Và nếu như bạn cảm thấy cần tha thứ cho một ai đó, hãy tha thứ cho họ. Đấy là một trong những cách giúp chúng ta làm mới lại tầm nhìn, làm mới lại bản thân, được chứ? Vậy điều đầu tiên bạn phải làm là luôn có một tầm nhìn. Điều thứ hai nhà lãnh đạo phải làm là duy trì một thái độ lạc quan. Họ mong đợi những điều vượt mong đợi của họ. Họ có khả năng cực kỳ tốt trong việc dự đoán kết quả. Bạn biết đấy, khi tôi nghĩ về vấn đề này, nếu không có hy vọng thì bạn không thể đạt được những điều không tưởng trong công việc kinh doanh này, và bạn sẽ không thể leo lên vị trí kim cương được. Khi tôi bắt đầu bước chân vào thị trường Ấn Độ, tôi đã trải qua 5 năm thất bại. Đồng thời đó cũng chính là 5 năm tôi mang theo mình gánh nặng. Nếu như tôi không tin tưởng mình sẽ thành công, tôi chắc chắn mình không thể thành công trong công việc kinh doanh tại thị trường Ấn Độ. Bởi vì, hãy hiểu theo hướng này, rất nhiều người đã đến và hỏi tôi, Amit, ông đã làm kinh doanh được 5 năm, vậy ông đã đạt đến cấp nào rồi? Vậy đó, nếu như tôi cứ nhìn về phía sau và ngẫm nghĩ về những thứ đáng ra mình đã đạt được, thử hỏi làm sao tôi có thể làm cho những người đặt câu hỏi kia một tầm nhìn rằng tôi đang làm gì tại thời điểm hiện tại. Vì vậy, tôi sẽ làm gì trong quá khứ không quan trọng. Những gì tôi nói là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra tại Ấn Độ, và bạn cũng có thể trở thành một phần của sự việc đó. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng điều đó sẽ xảy ra. Tôi từng nói với mọi người rằng khi tôi chỉ có 20 người nghe tôi thuyết trình ở buổi hội thảo xây dựng doanh nghiệp Business Building Seminar BBS, tôi đã nói với họ, một ngày nào đó tôi sẽ thuyết trình ở một sân vận động. Cứ đợi và chờ xem. Tôi nhớ là vào năm 1998, chúng ta còn chưa có buổi hội thảo xây dựng doanh nghiệp tại đây, và chúng ta đã phải đi mất 2 ngày đến buổi hội thảo xây dựng doanh nghiệp ở Delhi. Hồi đó có đủ 20 người tham dự đã khó khăn. Còn nếu so sánh với buổi hội nghị cuối tuần thì đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng tôi tin vào bản thân mình. Tôi tin vào doanh nghiệp của mình. Tôi tin vào hệ thống tôi đang vận hành. Và tôi tin vào những con người tôi đang lãnh đạo. Tôi hoàn toàn tin vào họ. Bạn thấy đấy. Đầu tiên bạn phải có hy vọng vào bản thân, nhưng bạn đồng thời cũng phải có hy vọng vào các thành viên trong nhóm bạn. Để giết chết hy vọng thật dễ dàng, tôi xin lấy một ví dụ. Một thành viên trong nhóm của tôi nói rằng anh ta có thể kiếm được 20 vé. Thực tế anh ta chỉ có thể lấy được 5 vé mà thôi. Khi nói về khả năng lãnh đạo của người lãnh đạo, về nhóm của mình, họ không nghĩ rằng người lãnh đạo có thể làm nên chuyện. Đừng bao giờ nói rằng nhóm của tôi thế này, thành viên này thế kia. Họ nói họ có thể làm được từng này và ít nhất họ có thể đạt được từng kia. Nói như vậy, sẽ không thể làm được từng này. Nói như vậy, bạn sẽ không xây dựng được sự hy vọng trong nhóm. Tháng 9 năm 2001. Không chính xác là vào tháng 9 năm 2000. Tôi nhớ tôi có một buổi thuyết trình ở sân vận động Calcutta. Sân vận động chật kín 12.000 người. Nó khác hẳn với việc chỉ có 200 người đến buổi thuyết trình ở Delhi năm 1999. Chỉ trong vòng 1 năm, chính xác là 1 năm rưỡi, tôi đã có thể lấp kín được cả sân vận động. Bạn nghĩ tôi làm việc này một mình sao? Chắc chắn không phải như vậy. Với khả năng lãnh đạo, tôi phải có một tầm nhìn, bạn phải có sự mong đợi. Tôi mong đợi nhóm của mình hoạt động tốt, tôi mong đợi người lãnh đạo của tôi làm việc tốt, chứ không phải là sự hy vọng hão huyền. Đằng sau đó là cả một kế hoạch. Vậy, điều thứ ba mà bạn cần làm là khi bạn trở thành nhà lãnh đạo, một khi bạn đã có tầm nhìn để mong đợi nhóm mình làm được việc, bạn phải có kế hoạch. Bạn cần phải lập kế hoạch cho những sự kiện. Điều đó có nghĩa rằng, ví dụ, ngày hôm nay, người lãnh đạo của bạn xuất hiện và nói: tôi với Steve hôm nay sẽ lấy 100 vé cho buổi hội thảo tới. Trong đầu bạn nghĩ rằng, ồ, tôi cá rằng anh ta không làm được. Bạn biết anh ta nói gì không? Này, tôi hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch này, hãy thực hiện nó đi. Tại sao cậu không nói cho tôi biết làm thế nào để lấy được 100 vé đấy? Ngày hôm nay có thể làm được những gì? Tôi có thể giúp gì được cho anh? Ngay cả khi anh chàng đó chỉ có thể mang được 10 người tới hôm nay, bạn không nên nói: anh có chắc không? Hôm nay anh chỉ mới mời được 10 người, thì làm sao anh có thể mời được 100 người? Điều quan trọng bạn nên nói: tuyệt vời, tốt lắm. Vậy kế hoạch của cậu là gì? Hãy nói cho tôi biết cậu định làm như thế nào. Chúng ta có thể làm gì giúp anh? Ví dụ, một người trong số các bạn ngồi ở đây ở vị trí 4.000 PV, danh hiệu 15% ở Malaysia hoặc Singapore. Nếu như bạn ra quyết định, tôi sẽ đạt được doanh nghiệp bạc, Silver Business. Tức là trong thực tế, bạn chưa phải là doanh nghiệp bạc. Nhưng ngày hôm nay, bạn đã có một tầm nhìn. Bây giờ bạn cần phải đưa ra một kế hoạch, hãy bàn bạc với tuyến trên của mình. Đó mới là cái bạn cần nhắm đến ngày hôm nay. Đừng mang theo mình những gánh nặng từ quá khứ. Đôi khi tôi cảm thấy những kế hoạch đó thật tốt, nhưng chưa phải là tốt nhất. Tôi nói, hãy làm thế này. Tại sao chúng ta không chia công việc này thành 4 phần? Hãy hoàn thành phần 1 của công việc này vào ngày này. Ví dụ, nếu như một người nào đó đang ngồi đây với 20 CEP và mục tiêu của họ là 45 CEP để đạt được Silver, hôm nay là mùng 7, bạn đặt mục tiêu tới tháng 4, bạn sẽ trở thành một nhà phân phối bạc. Hãy chia nhỏ vấn đề ra. Bạn có biết tôi làm gì không? Tôi chia thành tháng 1, tháng 2 và tháng 3, 3 tháng, vậy là chúng ta có 90 ngày để làm. Nếu chúng ta muốn tăng CEP, vậy số đơn ứng viên tham gia của chúng ta phải tăng lên. Chỉ khi nào số đơn ứng viên tham gia mới tăng lên, thì CEP mới tăng lên. Đúng vậy không? Để số lượng đơn tham gia tăng, tôi cần biết tôi phải gặp gỡ bao nhiêu khách hàng. Và để chia sẻ được với từng đấy khách hàng, tôi cần biết bao nhiêu người nữa cũng đi chia sẻ như tôi. Vậy khi đã là một lãnh đạo, bạn cần phải có kế hoạch hành động. Làm sao có thể tăng CEP? Đây là sơ đồ với những dấu hiệu sống còn của N21. Tôi đã xây dựng trong đội ngũ của mình một ngôn ngữ riêng gọi là VSL, ngôn ngữ của những dấu hiệu. Tất cả những ai muốn xuất phát từ nhóm những nhà lãnh đạo ELC để trở thành nhà phân phối bạc, Silver Producer, đều phải học ngôn ngữ này. Hãy kiểm tra với cấp trên của bạn về vấn đề này. Tôi gọi thứ ngôn ngữ này là ngôn ngữ mới, Vital Sign Language. Vốn từ của bạn cần phải được nâng cấp. Sau khi bạn trở thành thành viên của nhóm những nhà lãnh đạo, bạn cần phải sử dụng được thứ ngôn ngữ này. Bạn cần phải biết, để tăng số CEP, chúng ta cần tăng bao nhiêu đơn gia nhập và cần bao nhiêu người đi chia sẻ cơ hội kinh doanh, gặp gỡ khách hàng để tăng số đơn tham gia đó. Và để có được số người chia sẻ cơ hội kinh doanh mà tôi muốn, thì tôi cần phải làm gì? Một khi chúng ta chưa sử dụng thành thạo ngôn ngữ mới này, chúng ta chưa thể có một kế hoạch hiệu quả. Hãy tưởng tượng mạng lưới của bạn. Nếu như những thành viên mới bắt đầu trau dồi ngôn ngữ mới này, mạng lưới của bạn có thể trở thành một mạng lưới như thế nào? Mạng lưới sẽ hoạt động rất rất tốt. Hãy tin tôi đi, tôi đã quyết định cho các thành viên của mạng lưới của mình trong 3 tháng vừa rồi trau dồi thêm ngôn ngữ mới này. Kết quả là con số của tôi tăng lên nhanh chóng. Vậy điều quan trọng nhất một nhà lãnh đạo phải làm là cần có một tầm nhìn. Đó là thứ duy nhất giúp bạn làm mới bản thân. Và bạn cần phải có sự tươi mới trong những nhìn nhận về doanh nghiệp của mình, về cuộc sống, và điều đó sẽ khiến bạn nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn. Điều thứ hai chúng ta phải làm là từ những định hướng đã có về tương lai, chúng ta phải có thói quen mong đợi kết quả. Mong đợi có nghĩa là bạn tin tưởng tuyệt đối vào những gì bạn đang làm. Tin tưởng tuyệt đối, bạn yêu cầu một kết quả tốt đẹp. Và điều thứ ba là bạn cần tiếp sức cho hy vọng của bạn. Cần phải có một kế hoạch, bạn cần đưa ra một kế hoạch hành động. Ta cần làm gì, ta cần những gì để xây dựng và triển khai kế hoạch. Bạn cần phải biết được những nguyên tắc cơ bản, những nguyên tắc gắn liền với doanh nghiệp của bạn. Nếu như bạn nắm được những nguyên tắc, bạn có thể xây dựng kế hoạch vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Những nguyên tắc xương sống của doanh nghiệp. Jim Dolan đã nói về điểm trong phần sau của bộ CD Những nền tảng thành công. Điều đầu tiên chúng ta cần làm để trở thành một doanh nghiệp thành công, nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải thực hiện, hãy khiêm tốn. Chúng ta cần phải khiêm tốn. Theo ý kiến riêng của tôi, bạn khiêm tốn khi bạn chấp nhận một sự thật rằng bạn không biết tất cả mọi việc, bạn không có câu trả lời cho mọi câu hỏi, bạn cần phải học hỏi. Chúng ta sẽ chỉ có thể tiến bộ khi chúng ta nhận thức được rằng còn rất nhiều điều chúng ta phải học hỏi, rằng chúng ta phải duy trì một thái độ học hỏi nghiêm túc. Sự học không nhất thiết phải biết mọi thứ, sự học đến từ những quan điểm khác nhau. Đây chính là lúc chúng ta cần đến những sự chỉ bảo. Tôi thường nói với mọi người rằng cách tốt nhất để đề cao tuyến trên của bạn là tìm kiếm những sự chỉ bảo. Nếu như bạn không tìm kiếm sự chỉ bảo từ tuyến trên, bạn sẽ không đề cao tuyến trên. Không quan trọng bạn xách được bao nhiêu cái cặp hoặc rót được bao nhiêu ly nước cho. Nếu bạn không tìm kiếm sự chỉ bảo của họ, tức là bạn đã không đề cao họ. Vậy nguyên tắc đầu tiên để chúng ta phải làm trong kế hoạch lãnh đạo là chúng ta phải khiêm tốn. Nguyên tắc thứ hai, khi bạn khiêm tốn, bạn có thể làm được gì? Một khi bạn khiêm tốn, bạn sẽ giúp đỡ được những người khác thành công. Vậy nguyên tắc thứ hai, nếu như bạn giúp đỡ người khác thành công, bạn sẽ thành công. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn khiêm tốn. Vậy hãy cố gắng giúp đỡ càng nhiều người càng tốt trong công việc kinh doanh của mình. Nguyên tắc thứ ba, sau khi bạn đã phát triển cho mình một thái độ học hỏi nghiêm túc, thì bạn biết nguyên tắc cả hai cùng có lợi là cách duy nhất để thành công trong kinh doanh. Sau đó thì cách tốt nhất mà bạn sẽ thực hiện là bạn sẽ bắt đầu đo lường kết quả. Bất cứ thứ nào bạn đo lường sẽ tiến bộ và cải thiện những điều đó. Bởi vì để giúp những người khác thành công, bạn cần giúp họ cải thiện những điểm họ còn thiếu. Họ cần được cải thiện vì cách trình bày kế hoạch kinh doanh. Có thể họ cần cải thiện ở tính kiên định, có thể họ cần cải thiện ở khả năng tập trung, có thể họ cần cải thiện ở tính kỷ luật. Một trong những thứ họ cần nhất, họ phải biết họ cần làm gì. Cần làm gì? Làm sao để bạn biết họ cần làm gì? Chỉ khi bạn đo lường. Nếu số ứng viên gia nhập của bạn thấp, thì bạn cần họ làm gì? Nếu số ứng viên gia nhập của bạn thấp, thì bạn cần đo lường số đơn tham gia. Nếu bạn đo lường số đơn tham gia, bạn sẽ biết ngay tại sao số người tham gia ít. Tuy nhiên, để kiểm tra đánh giá một sự việc, chúng ta cần phải làm những gì? Chúng ta cần phải hành động bằng bất cứ phương tiện nào. Một khi công việc kết thúc, hãy thưởng một cách xứng đáng. Vậy, bất cứ công việc nào cũng sẽ hoàn thành nếu có phần thưởng xứng đáng. Có nghĩa là gì? Nó giúp bạn tìm ra được cần phải kiểm tra những điểm gì, cần phải cải thiện ở khâu nào. Và bất cứ khâu nào được cải thiện, người bạn giúp cải thiện sẽ trở lên thành công. Nếu bạn có thể giúp người khác thành công, chính là bạn đang khiêm tốn đấy. Hãy nhớ, bạn không thể nào hoạt động một mình. Các nguyên tắc ở trên đây là những kim chỉ nam trong kinh doanh. Bạn cần tuân theo 4 nguyên tắc cơ bản tôi đã nói ở trên. Những nguyên tắc đó, chúng không mang tính lý thuyết, chúng mang tính thực tiễn cao. Đó là những điều không thể phủ nhận. Là một nhà lãnh đạo, là thành viên của nhóm những nhà lãnh đạo, bạn cần phải biết 4 nguyên tắc đó nếu như bạn muốn tiến lên phía trước. Vậy bây giờ, bạn đã biết những nguyên tắc cơ bản để thành công trong việc kinh doanh. Nguyên tắc thứ 5, những nhà lãnh đạo phải làm gương. Một khi bạn đã nắm vững những nguyên tắc cơ bản, đã lập kế hoạch, bạn phải biết cách nhìn trước kết quả. Bạn đã xây dựng một tầm nhìn cho mình. Điều thứ 5 bạn phải làm là hành động trước. Đó là cách duy nhất, theo tôi, có thể đưa doanh nghiệp của bạn tiến lên phía trước. Bạn cần phải đi gặp gỡ khách hàng và giới thiệu về kế hoạch kinh doanh của mình. Cách tốt nhất tôi biết khi tuyến dưới của bạn gọi đến nhà bạn và bạn không có ở nhà, mà bạn đang đi gặp khách hàng. Đó là cách tốt nhất để cho họ thấy là bạn đang làm việc hết sức. Nếu chỉ nói bạn đã gặp bao nhiêu khách hàng rồi thì cũng chẳng có ích gì. Bạn phải trực tiếp làm. Vậy thì ở cấp độ ELC, theo bạn bao nhiêu khách hàng một người ELC cần phải gặp? Có thể là 15, cũng có thể là 30. Tính tôi hơi thận trọng nên tôi chọn 30. 30 khách hàng là đủ để hoàn tất công việc này rồi. Tôi thấy công việc đi gặp gỡ khách hàng này thật là thú vị. Tuy nhiên, lúc làm việc chẳng dễ chịu gì cả. Khá khó chịu đấy. Nhưng khi công việc được hoàn thành, cảm giác thật thú vị. Tôi thấy công việc này giống như món thịt nướng vậy. Phải từ từ thì nướng mới được. Bạn có biết rằng, giữa việc gặp 8 khách hàng với việc gặp 15 khách hàng và 30 khách hàng một tháng có một điểm khác biệt rất lớn không? Điểm khác biệt đó chính là kết quả. Các bạn biết tại sao không? Không phải vì cách trình bày của bạn thay đổi, mà là bạn thay đổi. Khi bạn trình bày 30 kế hoạch thì bạn học được rất nhiều điều. Còn khi bạn trình bày 8 kế hoạch một tháng, việc học của bạn rất chậm. Bạn có biết khi bạn chỉ trình bày 8 kế hoạch một tháng, bạn sẽ mắc chứng hay quên không? Đây là một vấn đề nguy hiểm. Vấn đề là nguy hiểm ở chỗ bạn mất đi một phần trí nhớ. Điều gì xảy ra khi bạn gặp gỡ một khách hàng? Khách hàng thường đặt câu hỏi và vì thế bạn đau đầu gấp 3, gấp 4 lần so với bình thường. Bạn kêu lên trong đau khổ rằng: Chúa ơi, giá như tôi có thể đừng làm như thế. Tuy nhiên, nếu trong một tháng bạn chỉ gặp 8 khách hàng, đến khi gặp vị khách hàng tiếp theo, bạn đã quên lần gặp vị khách hàng trước đó, bạn đã bị sai lầm như thế nào? Dần dần, nếu bạn tiếp tục như vậy, bạn sẽ quên mất lần trước bạn gặp gỡ khách hàng như thế nào. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ không rút được kinh nghiệm từ những lỗi bạn mắc phải. Bạn sẽ tiếp tục mắc lỗi. Như vậy, nếu trong 90 ngày tới, bạn có thể gặp gỡ khách hàng và trình bày 30 kế hoạch, bạn sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời vì khả năng học hỏi của bạn sẽ lên rất nhanh. 15 vị khách hàng đầu tiên bạn gặp, kết quả sẽ rất tệ. Nhưng 15 khách hàng tiếp theo, kết quả sẽ khả quan hơn nhiều. Bạn sẽ làm chủ được tình huống, ý tưởng sẽ xuất hiện, bạn sẽ thấy những phản hồi và bạn sẽ tìm ra cách để xử lý những ý kiến phản biện. Mọi thứ sẽ tự nhiên xuất hiện trong đầu bạn. Nhưng nếu bạn trình bày kế hoạch ít hơn, tôi không biết nữa, chúng ta sẽ bắt đầu quên, những câu chữ trong đầu dần dần biến mất. Nếu bạn là ELC, bạn cần phải trình bày kế hoạch nhiều lần. Bạn sẽ phải là người thiết lập tốc độ phát triển cho nhóm của mình. Nếu như tổ chức của bạn không đạt được 45 CEP trong một tháng, bạn sẽ cần đạt được bao nhiêu đơn xin gia nhập nữa? Tôi nghĩ cần tăng thêm 80 đơn. Cần phải tăng thêm 80 đơn gia nhập trong một tháng để đạt được 45 CEP. Nếu như tôi muốn tăng lượng CEP từ 20 lên 45, mức tăng là 25 đơn vị, tôi nghĩ cần phải tăng thêm ít nhất 50 đơn gia nhập một tháng. Vậy có thể thấy, nếu bạn muốn tăng 50 đơn gia nhập, bạn cần phải gặp gỡ bao nhiêu khách hàng? Theo như những tính toán của tôi, trường hợp xấu nhất tỷ lệ là 1:5. Cứ 5 khách hàng bạn gặp phải đăng ký được 1 người. Nếu vậy bạn có 50 đơn, bạn cần phải trình bày kế hoạch với bao nhiêu khách hàng? 250 khách hàng. Nếu bạn cần trình bày với 250 khách hàng, một người có thể trình bày kế hoạch với 30 khách hàng, lấy 250 chia cho 30. Vậy bạn cần bao nhiêu người đi trình bày kế hoạch này với khách hàng? Số người đi trình bày với khách hàng là 8. Bạn cần 8 người đi chia sẻ kinh doanh với khách hàng. Con số cần tìm trong trường hợp này là nếu cộng tất cả lại, con số sẽ là 10 người đi chia sẻ với khách hàng để trở thành nhà phân phối bạc, Silver Producer. Bạn cần 10 người đi chia sẻ với khách hàng 15 lần trong một tháng. Bạn có thể thấy tôi dùng ngôn ngữ VSL như thế nào rồi đấy. Mặc dù ở đất nước nào tôi cũng nói cùng một thứ tiếng. Bạn có thể thấy việc tạo ra 30 người đi gặp gỡ khách hàng trình bày kế hoạch trong doanh nghiệp của bạn rất quan trọng. Và cách duy nhất khiến thành viên trong mạng lưới của bạn có thể đi gặp gỡ 30 khách hàng một tháng là bạn, người lãnh đạo, phải làm gương. Bạn cần phải làm mẫu. Bạn phải ra ngoài. Bạn phải ra ngoài và chia sẻ với mọi người. Sau đó, những người khác trong nhóm bạn cũng sẽ tự làm như vậy. Sổ nhật ký của các bạn phải kín các buổi hẹn. Nếu như tôi nhìn thấy một bản kế hoạch kinh doanh còn rất đẹp và sạch sẽ, tôi biết được là người đó đã không dùng nó thường xuyên. Tôi cần nhìn quyển nhật ký của một người. Nó phải có, bạn biết đó, một vài vết cà phê. Và khi cầm ngược nó lên thì trong 500 trang phải có khoảng 5 trang rơi ra. Một người đi chia sẻ với khách hàng phải như vậy. Họ phải có trang tổng kết, phải có lịch hẹn gặp, cuộc hẹn tiếp theo để không sót khách hàng nào. Nó phải giống như một bản đồ thế giới. Đây là một công việc đòi hỏi sự vận hành trơn tru. Nếu như kim cương tuyến trên của bạn đến để xem nhật ký của bạn, bạn có thể chứng minh cho ông ta là bạn đã gặp chia sẻ với rất nhiều người không? Bất cứ lúc nào bạn cũng đều cần sẵn sàng. Nếu mà tuyến trên hỏi bạn, cho tôi xem nhật ký của anh, thì bạn phải làm cho ông ta phải nói rằng, tôi chắc phải cho anh một mức tiêu chuẩn cao hơn nếu như anh tiếp tục làm việc như thế này. Nếu tuyến trên của bạn nói rằng, hãy cứ làm tiếp những công việc cậu đang làm đi, điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa làm đủ những công việc cần thiết mà bạn phải làm. Bạn cần phải đạt đến một mức khi tuyến trên của bạn không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao bạn vẫn chưa đạt được kết quả. Vấn đề bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn nếu tuyến trên của bạn nói, hãy tiếp tục làm những gì anh làm, thì có nghĩa là bạn phải làm nhiều hơn nữa. Có bao nhiêu người trong số những người ngồi đây để ý rằng, ngay ngoài cửa có một quán bày bán các tài liệu hỗ trợ kinh doanh. Có bao nhiêu người trong số các bạn đã đi qua đó, nhìn thấy và nói rằng, ồ, ở đây có một quầy bán các tài liệu kinh doanh. Các bạn có tin vào hệ thống của nhóm Jim Dolan không? Bạn có tin vào sự cần thiết của giáo dục không? Các bạn đáng phải thành công rồi với con người bạn. Nếu không thì bạn phải thay đổi. Nếu nó áp dụng với bạn, thì nó sẽ áp dụng với nhóm của bạn. Nếu như bạn nghĩ mình có khả năng thành công, vậy trên thực tế bạn phải thành công. Nếu bạn chưa thành công, bạn phải thay đổi. Điều này áp dụng không chỉ với bạn mà còn với cả nhóm của bạn. Sự liên kết nghĩa là gì? Sự liên kết kết hợp giữa những gì bạn nghe thấy, những gì bạn nhìn thấy, những gì bạn ngửi thấy, những gì bạn cảm nhận thấy. Bất kỳ giác quan nào trong năm giác quan đều là sự kết hợp. Một khi bạn đã tham gia vào buổi hội thảo của nhóm những nhà lãnh đạo này, bạn phải kết hợp cả năm giác quan. Năm giác quan của bạn phải hoạt động tối đa. Buổi hội thảo này không thể tổ chức hàng ngày được. Hơn nữa chúng ta cũng không rảnh rỗi hàng ngày. Hơn nữa, để mời được những khách mời không đơn giản chút nào. Những nhà phân phối kim cương, họ có công việc, cuộc sống của riêng họ. Họ phát triển kinh doanh này để có tự do về thời gian. Những nhà phân phối Emerald cũng đang nỗ lực để trở thành nhà phân phối kim cương. Họ không có thời gian. Vậy làm thế nào chúng ta có thể kết hợp được với họ? Cách duy nhất, ta phải tuân theo những tiêu chuẩn, phải tiếp cận một cách có quy củ. Đó là qua hình thức CD, sách và các buổi hội thảo. Nếu như bạn nhận ra rằng đội ngũ của mình cần phải thay đổi, cách duy nhất để thay đổi là bạn phải trang bị đủ những công cụ cho doanh nghiệp của mình. Vậy tại sao bạn không bắt đầu bằng cách mong đợi rằng những công cụ đang nằm ngoài kia sẽ bay vào trong nhóm của bạn? Vì tôi muốn nhóm của tôi thay đổi nhanh và ngay bây giờ. Sự mong đợi, điểm mấu chốt là tin tưởng vào hệ thống của mình, tin tưởng vào những thứ bạn có thể đạt được. Sau 13 năm, tôi có thể nói với bạn một sự thật không thể thay đổi. Những người làm lãnh đạo mà có rất nhiều CD trong doanh nghiệp của anh ta là người phát triển nhanh nhất. Tại sao? Tôi thực sự không có lời giải thích thỏa đáng và cũng không có thời gian để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Nhưng đấy là điều tôi đã tìm ra được trong 13 năm qua. Tại sao mọi người lại chơi đùa với những thứ đó? Tôi không thể hiểu được. Kim tứ đồ này, chắc hẳn mọi người đều biết đến kim tứ đồ này đúng không? Bao nhiêu người trong chúng ta đã biết đến kim tứ đồ này? Bao nhiêu người trong chúng ta đã thảo luận về kim tứ đồ này? Chúng ta đều biết có thể phát triển kinh doanh Amway dựa trên kim tứ đồ này. Rất nhiều người, đa phần xây dựng Amway của mình dựa trên kim tứ đồ này. Thực tế, 98% mọi người phát triển kinh doanh Amway theo cách của người làm công hoặc người kinh doanh nhỏ. Chỉ 2% mọi người phát triển kinh doanh Amway theo cách hệ thống, và họ thường là Emerald và Kim Cương. Vậy điểm khác biệt giữa hai phần bên trái và bên phải của tứ đồ này là gì? Phần bên trái, mọi người đều nghĩ tôi có thể làm được điều đó. Phần bên phải, mọi người đều nghĩ chúng ta có thể làm được. Cách suy nghĩ của những người ở bên phải là sử dụng đòn bẩy. Còn cách suy nghĩ của những người ở bên trái là đây là một công việc. Nếu bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn sẽ tiếp tục ở điểm này trên đồ thị bên trái của tứ đồ. Điều này cũng được áp dụng đối với doanh nghiệp của bạn. Hãy nhìn biểu đồ lỗ lực và biểu đồ thu nhập này. Đây là mô hình chúng tôi đang giảng dạy trên đồ thị. Giai đoạn đầu chúng ta phải bỏ công sức nhiều với mức thu nhập thấp. Nhưng cách duy nhất bạn chỉ có thể giảm công sức của mình xuống là phải tìm cách xây dựng một hệ thống. Và cách duy nhất để tạo ra lực đòn bẩy là sử dụng công cụ. Một trong những công cụ bạn có thể sử dụng là tìm những sự giúp đỡ của tuyến trên. Những gì tôi nói từ lúc đầu đến giờ, tôi tự tìm hiểu và trang bị cho bản thân. Bạn nên kiểm tra lại với tuyến trên của mình. Trong ngành kinh doanh này, cách duy nhất để làm ra nhiều tiền là có nhiều giá trị điểm, points value. Trong nhiều nhánh, ta có nhiều nhánh và có nhiều giá trị điểm trong từng nhánh, nghĩa là ta làm ra được nhiều tiền. Nhưng muốn có được những điều đó, bạn phải có nhiều người tham dự CEP, chương trình giáo dục hàng tháng. Tỷ lệ giá trị điểm và chương trình giáo dục hàng tháng ở đất nước này là bao nhiêu? Có tỷ suất nào như vậy không? Ồ, không có à? Nếu tỷ suất này có tồn tại, bạn cần phải tìm hiểu xem tỷ suất đó là bao nhiêu. Ở Ấn Độ, một chương trình giáo dục hàng tháng tương đương với 100 giá trị điểm. Tức là nếu một người tham gia với chương trình giáo dục hàng tháng, anh ta sẽ tạo ra được 100 PV. Nếu như bạn muốn có nhiều điểm, bạn phải có nhiều người tham dự vào CEP. Đấy là cách duy nhất để bạn tồn tại bền vững. Tôi sẽ cho các anh chị biết tại sao cần phải có tỷ lệ. Ví dụ nếu đây là nhóm của bạn, nếu bạn nhìn vào sơ đồ tuyến bảo trợ, làm sao bạn biết nên tập trung vào đâu? Làm sao bạn biết có thể lựa chọn ai để làm việc cùng? Ai cũng nói là họ muốn trở thành kim cương, muốn kiếm nhiều tiền, muốn được tự do. Làm sao bạn biết? Chúng ta chỉ biết được khi nhìn vào những nhóm người tham gia CEP. Chúng ta chỉ tập trung vào những người tham gia CEP. Hãy nghĩ bạn đang ở trong một phòng họp với rất nhiều ứng viên tiềm năng. Và trong một phòng họp với rất nhiều nhà phân phối, hoặc bạn đang đứng trước đông đảo những người tham gia CEP. Vậy điểm khác biệt là gì? Điểm khác biệt nằm ở chỗ bạn mong đợi họ có thể làm được những gì. Vậy CEP là tín hiệu để cho bạn gửi những thông điệp tới nhóm. Bạn sẽ biết rằng với nhóm CEP thì cần phải gửi thông điệp như thế nào. Nếu bạn không có CEP, bạn không áp dụng được đòn bẩy để tạo ra được CEP, chúng ta cần gì? Chúng ta cần có đơn gia nhập. Làm sao để chúng ta có nhiều đơn tham gia? Chỉ khi chúng ta có nhiều người trình bày kế hoạch kinh doanh. Làm sao để chúng ta có được nhiều người trình bày kế hoạch kinh doanh? Làm sao chúng ta biết ai là người chia sẻ 15 kế hoạch trong một tháng? Họ là những người đặt hàng, đặt CD, tham dự vào các buổi hội thảo. Họ là những người nói tôi cần thêm thông tin. Một trong những đặc điểm của những người trình bày 15 kế hoạch trong một tháng là gì? Lần đầu tiên họ sẽ không có kết quả. Và sẽ có hai trường hợp xảy ra. Khả năng thứ nhất, mọi người kết luận rằng doanh nghiệp này làm ăn không có hiệu quả. Phải đến 95% mọi người thường nghĩ như vậy. Khả năng thứ hai, chỉ một số ít những người theo hướng này sẽ nói: tuyến trên, giúp tôi với, tôi cần thay đổi ở điểm gì? Vậy tuyến trên của bạn sẽ làm gì? Họ sẽ bắt đầu phân tích những kế hoạch, đưa ra những nhận xét, sau đó sẽ giới thiệu họ một vài CD để học. Nếu số lượng đơn tham gia của bạn tăng lên, số người trình bày 15 lần phải tăng lên, bạn biết bằng cách nhìn vào số CD tăng lên. Vậy tóm lại, một khi số lượng những tài liệu và công cụ tăng lên, số lượng những người trình bày 15 lần cũng tăng lên. Nếu số lượng những người trình bày 15 lần tăng lên, số lượng đơn gia nhập tăng lên. Một khi số lượng đơn gia nhập tăng, CEP sẽ tăng. Một khi CEP tăng, bạn sẽ có nhiều giá trị điểm và tiền sẽ chảy vào cũng tăng. Vậy chúng ta đang đo lường, kiểm tra những gì? Là một nhà lãnh đạo, chúng ta cần phải kiểm tra những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp. Những thành viên trong nhóm đang làm gì? Công việc của bạn tối nay là kiểm tra xem 20 thành viên trong nhóm của bạn, ai là người mua CD? Ai mua sách tiếp thị sao chép 101? Ai mua quyển kế hoạch kinh doanh? Một lẽ đơn giản, Những người đói thông tin là những người luôn sẵn sàng thay đổi, luôn sẵn sàng đón nhận cái mới. Hãy nhớ rằng, nếu như bạn nghĩ bạn có thể thành công, thực tế bạn phải là người thành công. Nếu không, bạn cần phải thay đổi. Khi bạn thay đổi, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ đi chia sẻ với nhiều người hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn có thể sẽ thất bại. Khi bạn thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ tìm đến tuyến trên của mình và hỏi, tôi cần làm gì? Tuyến trên của bạn sẽ khuyên bạn sử dụng những công cụ, và đó là lúc số lượng công cụ của bạn tăng lên. Theo bạn, tại sao những nhà lãnh đạo hàng đầu Jim Dolan, Mick Schala, Peter Koch, Badger Harris có thể xây dựng được những doanh nghiệp có quy mô toàn cầu? Vì họ biết làm việc với 20 người, vì họ biết phân tích số lượng công cụ trong nhóm của họ. Họ biết tại sao số người tham dự hội nghị cuối tuần quan trọng, tại sao số người tham dự hội thảo hàng tuần quan trọng. Tất cả những công thức giữa PV và CEP, đơn gia nhập và số lượng người trình bày 15 lần một tháng, số người tham dự hội thảo hàng tuần và số người tham dự hội nghị lãnh đạo, tất cả đều cho họ thấy một bức tranh về kinh doanh của họ. Kinh doanh của tôi phát triển khi tôi ngừng trả lời các câu hỏi và bắt đầu quan sát những con số thống kê tôi có được. Mọi việc sẽ trở nên rất dễ dàng. Tôi biết mọi người ai cũng muốn trở thành kim cương. Tôi thậm chí cũng muốn trở thành kim cương trong 5 năm. Vậy điểm khác biệt ở đây là gì? Điểm khác biệt ở đây là sự cam kết. Cam kết với cái gì? Với sự thay đổi, với sự phát triển cá nhân. Rất nhiều người trong chúng ta ở đây cần phải thay đổi. Chúng ta cần phải thay đổi vốn từ vựng để nói chuyện, làm giàu thêm vốn từ vựng của mình. Một trong những điều tốt nhất CD làm cho chúng ta là nó giúp chúng ta thay đổi, mở rộng thêm ngôn ngữ của mình. Bạn có thể nói chuyện với 10 người theo 10 cách khác nhau, nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra nếu bạn không chịu nghe đi nghe lại những bài diễn thuyết của ngài Koch, ngài Harris, ngài Sala. Họ đều là những nhà lãnh đạo kiệt xuất trên thế giới. Bạn không thể cải thiện được vốn từ của mình. Ở trình độ của bạn bây giờ, bạn cần phải lắng nghe những bài thuyết trình của họ nhiều hơn bao giờ hết để bạn có thể kiểm tra tư tưởng của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người lại chọn TV thay vì những bài thuyết trình. Lý do tại sao tôi thường xuyên nghe những đoạn băng thu âm những bài thuyết trình không chỉ vì tôi muốn học càng nhiều càng tốt, mà còn để bảo vệ tư tưởng của tôi. Một lý do khác, thật đơn giản, bộ lão không để tập trung nghĩ hai thứ cùng một lúc. Mọi người cũng như vậy, chúng ta không để tập trung làm hai việc cùng một lúc. Vậy nên, tôi chọn giải pháp là nghe những băng thu âm. Mỗi khi bạn có suy nghĩ tiêu cực, chỉ cần bỏ băng hoặc đĩa vào đầu đọc và tập trung nghe. Thật đơn giản, nó sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề. Vậy bạn nên tập trung sử dụng ngôn ngữ VSL. Hãy kiểm tra với tuyến trên của mình. Tôi không biết có bao nhiêu người trong số những người ngồi đây đã đặt mục tiêu cho hội thảo cuối tuần tới. Tháng 4 này sẽ có 2 buổi hội thảo. Số lượng người tham dự hội thảo cuối tuần lên gấp đôi số lượng người tham dự chương trình đào tạo thường xuyên CEP, Continuous Education Program. Các bạn nên kiểm tra thông tin đó với tuyến trên của mình. Tôi nghĩ đây là con số chính xác. Nhưng tôi nghĩ gấp 4 lần cũng không phải là quá tồi. Đối với những người giỏi, họ chỉ cần số lượng người tham dự gấp 2 lần số tham gia CEP. Tuy nhiên mạng lưới của tôi không tốt như vậy. Tôi cần phải gấp 4 lần. Bạn cần phải biết số người tham dự hội nghị cuối tuần làm gì cho bạn. Bạn cần có mục tiêu sẽ đạt được gì. Bạn cần phải có bao nhiêu mục tiêu. Bạn cần phải có mục tiêu. Bạn sẽ bán được bao nhiêu vé tham dự hội nghị cuối tuần, bao nhiêu CD, bao nhiêu CEP. Tất cả những điều đó gọi là lập kế hoạch. Nếu như bạn không xây dựng những kế hoạch cụ thể như vậy, bạn sẽ không thể trở thành nhóm những nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn với một hệ thống trong kim tứ đồ. Một khi bạn chưa thuộc nhóm này, có nghĩa là bạn chưa phát triển kinh doanh theo những nguyên tắc tôi đã nói ở trên. Bạn mới chỉ dừng lại ở mức hoàn thành những nhiệm vụ. Bạn có biết được sự khác nhau tiếp theo giữa những phần của kim tứ đồ? Nhóm làm công ăn lương, nhóm làm công ăn lương, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp lớn, nhóm những nhà đầu tư. Đó chính là thói quen thành công, khò. Rất nhiều người trong nhóm doanh nghiệp nhỏ, S, thực hiện thói quen thành công theo cách thức một công việc. Họ nói, tôi phải nghe CD. Họ nhìn nhận nó như một nhiệm vụ, một tá nhiệm vụ, những nhiệm vụ không bao giờ ngớt, những nhiệm vụ rất đau đầu. Và để ý xem, họ thường hay cằn nhằn rằng, tại sao họ phải nghe nhiều băng thu âm đến thế? Điều đó đối với họ thật khó chịu. Họ cằn nhằn rằng, họ đã đi hội thảo rồi, tại sao họ vẫn cần phải đi những buổi hội? Họ coi những công việc này chỉ như những nhiệm vụ. Những người thuộc nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp lớn tiếp cận vấn đề theo phương thức một quy trình, một hệ thống. Những người thuộc nhóm lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ thường hỏi, kho là cái gì? Trong khi những người thuộc nhóm lãnh đạo các doanh nghiệp lớn sẽ hỏi, tại sao tôi phải thực hiện kho 7 thói quen lãnh đạo? Hãy giải thích cho tôi vấn đề này. Kho sẽ giúp tôi được điều gì? Tất cả là về cách suy nghĩ của bạn. Trong 5 năm đầu tiên tôi làm kinh doanh, tôi chỉ nghĩ về những nhiệm vụ. Một khi đã trở thành người lãnh đạo một doanh nghiệp lớn, những suy nghĩ của tôi trở thành một quy trình. Vấn đề lúc này không còn nằm ở chỗ tôi cần nghe bao nhiêu băng thu âm để nâng cao trình độ bản thân. Vấn đề lúc này là tôi phải đạt được kết quả tốt. Và để đạt được kết quả tốt, tôi cần phải thay đổi bản thân. Và để thay đổi bản thân, tôi cần phải nghe thêm nhiều băng thu âm khác. Mọi việc bây giờ thành một quá trình. Thăm dò ứng viên mới cũng là một quá trình, không phải là những nhiệm vụ chán trường. Và tôi chỉ việc thực hiện quá trình đó thật giỏi. Điều thứ 6 tôi muốn nói đến, người lãnh đạo phải thiết lập những mối quan hệ tốt. Beverly Shelley đã dạy tôi có 4 mối quan hệ quan trọng nhất. Mối quan hệ đầu tiên bạn phải tập trung là bạn và vợ của mình. Mối quan hệ thứ 2 bạn phải tập trung là mối quan hệ giữa bạn với vợ và con cái. Mối quan hệ thứ 3 là giữa bạn với tuyến trên. Và mối quan hệ cuối cùng là với những người tuyến dưới của bạn. Đối với những người làm chủ doanh nghiệp nhỏ, họ sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân và coi đó là mối quan tâm lớn nhất. Kế đến là những mối quan hệ với tuyến dưới của họ, và cuối cùng mới là mối quan hệ với vợ và tuyến trên. Vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang duy trì những mối quan hệ theo hướng tốt đẹp và theo đúng trình tự. Điều thứ 7, những nhà lãnh đạo làm ra nhiều tiền. Có lần tôi nói chuyện với một người, anh ta nói rằng mục đích anh ta làm kinh doanh là để phục vụ cho công tác từ thiện. Tôi nói với anh ta rằng, thật thế sao? Điều đó không thể gọi là mục đích được. Đó là điều anh muốn sau khi anh đã thành công trong công việc kinh doanh. Mục đích chính của việc làm kinh doanh là để trở nên giàu có. Và một trong những cách bạn sử dụng đồng tiền là sử dụng nó vào mục đích từ thiện. Nhưng hiển nhiên, làm từ thiện không phải là mục đích của việc kinh doanh. Jim Dolan vừa mới làm từ thiện 15 triệu đô. Nhưng chắc chắn rằng anh ta không làm kinh doanh để phục vụ từ thiện. Anh ta làm kinh doanh và đem một phần lợi nhuận đóng góp vào công tác từ thiện. Công việc kinh doanh là một công việc sinh lời hoặc chịu lỗ. Bạn phải nghĩ giống như một người kinh doanh. Có hai cách để sinh lời. Đầu tiên là bán lẻ, và cách thứ hai là thu nhập từ doanh số lớn. Tất cả các nguồn lợi nhuận đều quan trọng theo cách suy nghĩ của những người thuộc nhóm doanh nghiệp lớn. Bạn phải nghĩ cách để có lợi nhuận lớn. Điều cuối cùng một nhà lãnh đạo cần phải làm, họ phải học cách giao tiếp. Họ phải học cách để nói lên được họ nghĩ gì. Vậy giao tiếp là gì? Giao tiếp là lắng nghe. Nói nhiều không phải là việc chính trong giao tiếp. Nghe mới là công việc quan trọng. Họ thường nói, bạn nên nghe bằng mắt. Hãy nhớ rằng trong giao tiếp, từ ngữ chỉ chiếm 3%, 97% còn lại là những cử chỉ, điệu bộ của cơ thể. Nói theo một cách khác, những chuyển động của cơ thể bạn có thể nói lên được rất nhiều điều. Cách duy nhất để bạn có thể giao tiếp với tuyến dưới của bạn là đặt câu hỏi như: bạn có khỏe không? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi có thể làm gì để giúp bạn thay đổi? Bạn mong ước điều gì? Tại sao đó là điều bạn mong ước? Cách duy nhất bạn nên làm để có được nhiều câu hỏi, đó là bạn phải thật khiêm tốn. Điều thứ hai, bạn cần phải có cái nhìn tốt đẹp về bản thân. Bạn sẽ rất thích nghe người đối diện của mình. vì bạn sẽ không phải vội vàng nói cho họ những gì bạn biết. Và để có được cái nhìn tốt về bản thân mình, tôi chỉ biết có một cách, đó là đọc sách, đọc thật nhiều sách. Các bạn là những nhà lãnh đạo. Tôi hy vọng một trong số các bạn ngồi đây sẽ quyết định một ngày nào đó nhóm các bạn sẽ lấp kín một sân vận động. Các bạn là những nhà lãnh đạo. Tôi hy vọng một trong số các bạn ngồi đây sẽ quyết định một ngày nào đó nhóm các bạn sẽ lấp kín một sân vận động 10.000 người. Người đàn ông hoặc phụ nữ với giấc mơ sẽ không bị từ chối. Tôi hy vọng một trong số các bạn sẽ dẫn 10.000 người tới sân vận động để dự hội nghị. Tôi hy vọng một trong số các bạn tại đây sẽ lập kế hoạch để trở thành kim cương. Tôi hy vọng một trong số các bạn tại đây có thể nói với Jim, ông có thể trông cậy vào tôi. Ông có thể trông cậy vào tôi giữ lá cờ của hệ thống N21 dương cao. Tôi chắc chắn nó có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người tại đất nước này, tại khu vực này, vì những dạy dỗ của ông. Nào, cầu Chúa ban phước lành cho tất cả các bạn. Hãy bảo